Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 517, chương 27, hết ý điện thoại. Ồ, được rồi, hôm nay các ngươi đang ở trong nhà à? Ta buổi chiều phải đi bệnh viện, nhìn cây mây tỷ làm sao thế nào? Naruto không có để ý Rider bởi vì mình sợ khẳng định nói, mà làm mờ ám, liền nói ra. Tosaka, ngươi buổi chiều muốn đi sao? Vẫn là, ồ, đúng vậy, dường như trong trường học có học sinh bình thường cùng lão sư đều nằm viện đâu. Tuy là cùng bọn họ không phải rất thuộc, bất quá đi qua nhìn một chút cũng tốt. Tosaka Jin nói rằng, bởi vì ở Rider phát động kết giới sau đó không bao lâu, Naruto liền trực tiếp đem Mato Shinji thu thập, tuy là không lâu sau. Thế nhưng đối với trong trường học gần nửa mấy thân thể không phải rất tốt học sinh cùng lão sư mà nói, điểm ấy thời gian vẫn là đủ để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Fujimura bởi vì bị Mato Shinji hung hăng đá một cước, là duy nhất một vị tay cơ giới tính ngoại thương lão sư, cho nên cũng nhập viện quan sát. Naruto, buổi sáng không rảnh trong thời gian. Rider tìm được rồi nằm trong đạo trường lười biếng Naruto. Ồ, là Medusa à, làm sao vậy? Naruto mở mắt nhìn đứng ở trước người mình Rider hỏi. Thế nhưng Rider nhưng cái gì cũng không có nói. Trong nháy mắt lãnh chàng. Bất quá vẫn là Naruto mở miệng trước. Kỳ thực Naruto cũng biết Medusa đang lo lắng mặt trên. Vì vậy Naruto liền nói ra. Ta biết người ở đây lo lắng mặt trên, coi như là cuối cùng Toriya lẽ nào chén thánh, thực hiện nguyện vọng, ta cũng sẽ giải trừ trên người ngươi chớ chú, dù sao ta thích xem ngươi bộ dáng bây giờ, nhưng là Medusa có điểm không dám tin tưởng, tuy là thi dưới nguyền rủa Athena ở Hy Lạp chúng thần bên trong chưa tính là đẳng cấp thần minh, thế nhưng nói như thế nào cũng là gần với rớt. Hải Hoàng cùng Minh Vương bên ngoài thần minh, đối với Naruto lời nói mới rồi Medusa có điểm lưỡng lự. Naruto đứng dậy, ngược lại không phải là Naruto bên chịu khó, mà là Naruto như thế nằm cùng Medusa nói. Medusa đáy quần đều sẽ bị Naruto nhìn hết, tuy là Naruto người này da mặt rất dày, nhưng đúng như vậy theo dõi sự tình còn không thiếu đi làm. Ở viễn cổ chư thần thời kỳ, xem như là Hy Lạp chúng thần bên trong rớt cũng chỉ bất quá là một trung vị thần minh nhân vật. Mà Athena ở có cái kia hai kiện cũng không tệ thần khí. Cũng chỉ bất quá khó khăn lắm tiếp cận trung vị thần mà thôi. Nếu là tại thời đại kia, không cần nói ta, coi như là Sakura cùng Toriya đối với trên người ngươi chớ chú đều có thể ung dung giải quyết. Naruto cười nói, Medusa lại thần kỳ lạ hỏi, vậy tại sao nhưng bây giờ một vị chủ thần cũng không tồn tại đâu? Chư thần hoàng hôn, Naruto nhàn nhàn nói, bất quá ta không biết đó là cái gì. Ở chư thần hoàng hôn đã tới phía trước, ta đây phe hết thảy chủ thần đều đã đi vào vô hạn trong luân hồi, nói Naruto lại lâm vào vô hạn. Trong hồi ước, Medusa nhưng bây giờ đối với Naruto thân phận có đại khái hiểu rõ. Lại hỏi, như vậy ta hiện tại có cái gì nhiệm vụ, chứng kiến Naruto vẫn còn đang ngẩn ra. Medusa lại hô, Naruto, ồ, không có ý tứ, mất thần, Naruto lấy lại tinh thần. Cười nói, trước không nóng nảy, ta muốn những thứ khác, Master sẽ không yên tĩnh như vậy. Không thể nói rõ lúc nào tìm tới cửa tới, cho nên chúng ta vẫn là lấy giật đợi lao a. Ăn cơm chưa? Naruto cùng Tosaka Jin tựu ra cửa. Bất quá thu nghiên cứu học vấn sinh cùng lão sư y viện thật đúng là xa đâu. Ở Tân Thành khu bên kia, bởi vì lần đầu có trường học xuất hiện như thế đại quy mô không thể tưởng tượng nổi thời gian, cho nên Fuyuki thành phố chính phủ đều tương đối coi trọng. Hơn nữa có người nói ở tình huống nghiêm trọng học sinh bên trong còn có chánh phủ cao cấp quan viên nhà tiểu hài tử, chính là bởi vì đến từ mỗi bên phương diện áp lực. chính phủ đem cái này sở điều kiện rất tốt y viện. Khu nội trú bên trong một tầng lầu đều dọn ra dùng làm thu nghiên cứu học vấn sinh cùng lão sư tác. Dùng, nhưng lại phân phối có y thuật rất tốt bác sĩ cùng kinh nghiệm phong phú hộ sĩ. Phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tự cấp ta tới một chén, Naruto cùng Tosaka Jin vẫn chưa đi vào phòng bệnh thời điểm. Ở trên hành lang liền nghe được Fujimura trong lúc này khí 10 phần gọi thanh âm. Xem bộ dáng như vậy là đã không có gì đáng ngại. Các ngươi đã tới a? Fujimura ở tiếp nhận hộ sĩ đưa tới cơm tẻ thời điểm. Liền thấy đẩy cửa tiến vào Naruto cực kỳ Tosaka Jin, liền khoái trá nói rằng. Naruto nhìn như vậy sức sống 10 phần Fujimura đại tỷ, liền cười nói, lúc đầu cho rằng sang đây xem đến là một cái bệnh dề dề lão hồ. Không ngờ tới ngươi chính là như vậy có sức sống a. Cây mây tỷ, có thể không phải đúng vậy a. Fujimura lão sư, Tosaka Jin cũng phụ họa nói, ngô ngô, Fujimura vừa ăn một bên tùy ý đáp lại. Các loại, chờ. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng đem trước mặt cơm canh đều ăn cơm sau đó. Fujiura mới, chỉ có, nói ra, ta cuối cùng dường như nhớ kỹ thấy được Mato Shinji tên tiểu tử kia. Không biết cái tên kia hiện tại thế nào? Tosaka Jin nhìn Naruto liếc mắt, trực tiếp nói ra, đúng như vậy, trường học sự kiện lần này chính là Mato Shinji làm ra. Bất quá hiện tại Mato Shinji cùng Mato nhà những người khác. Ngoại trừ Sakura bên ngoài toàn bộ đang lẩn trốn. Cảnh sát đang toàn lực đuổi bắt bên trong. À, không quá có thể à. Fujimura có điểm không phải tin tưởng hỏi. Naruto tiếp lời nói. Không có gì không thể. Mitsuzuri Ayako chính là bị Mato Shinji bắt cóc. Đang đối với trong trường học làm ra chuyện như vậy căn bản cũng không xuất hồ ý liêu. Thật đúng là không nghĩ tới a. Fujimura có điểm tiếc hận nói ra. Shinji cái tên kia ngoại trừ có điểm bệnh vặt, vẫn tính là tốt học sinh a. Nói đến đây, Fujimura hướng về phía Naruto cùng Tosaka Jin hỏi. Sakura hay đó vậy cũng ở trường học, vì sao không có nằm viện đâu? Sakura bị ta mang về nhà, hiện tại đã không có chuyện gì. Naruto trực tiếp làm nói rằng, nghe được Sakura không có chuyện gì. Fujiura cũng yên tâm, vì vậy mà bắt đầu lấy mình là bệnh nhân làm lý do. Để Naruto đi ra ngoài mua cho nàng không ít đồ ăn vặt các loại đồ đạc. Đối mặt Fujimura cái này nhất quán cách làm, Naruto cũng chỉ là cười cười liễu chi. Bao lớn bao nhỏ đem Fujimura thích ăn đồ đạc gọi trở lại. Bỏ vào Fujimura chỗ ở trong phòng bệnh, mà cùng Fujimura trong một cái phòng bệnh còn lại hai vị cũng theo Fujimura dính ánh sáng. Rời đi y viện sau đó, Tosaka Jin hướng về phía Naruto hỏi trong lòng mình một cái nghi vấn. Nói, Naruto, Mato ra mặc kệ ở bên ngoài. Hay là đang bổn thị trực hệ cùng bằng hệ đều biến mất không thấy. Chuyện này ngươi biết không? Biết, Naruto nói rằng. À, Naruto nhìn vẻ mặt kỳ quái Tosaka Jin. Nói ra, người của ta đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bất quá gia tộc kia thật đúng là ác tâm a. Bẩn thỉu sự tình thật đúng là không ít a. Ngươi đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tosaka Jin ngạc nhiên hỏi. Không phải Tosaka Jin không cảm giác sợ hãi, mà là Tosaka Jin căn bản là cho rằng Naruto là đang nói đùa. Không đợi Naruto trả lời, Naruto trong túi điện thoại di động liền vang lên. Naruto nhận liền nghe được một cái non nớt tiểu nữ sinh thanh âm nói ra. Là, vâng, đúng, Naruto Kakanya, Sakura tỷ tỷ bây giờ đang ở nhà của ta làm khách ahat. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.